vậy là Lạc Viễn đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lâm Vãn Vinh không để ý đến cô nương đó nữa mà quay sang hỏi Đổng Thanh Sơn, Thanh Sơn, tửu lầu này đã hoàn tất việc tu sửa chưa? Đổng Thanh Sơn gật đầu nói, đã hoàn tất rồi, chỉ đợi đại ca đến định ngày lành để khai trương thôi. Lâm Vãn Vinh sớm đã tính đến gật đầu nói, ta đã tra qua hoàng lịch, qua 3 ngày nữa là mồng 9 tháng 10, động thổ khởi công, chuyển nhà. Khai trương đều được, chúng ta cứ chọn ngày đó đi. Đổng Thanh Sơn gật đầu nói, tỷ tỷ cũng chọn ngày đó, tỷ ấy nói đợi huynh đến thì định lại. Lâm Vãn Vinh không hề xấu hổ nói, điều đó là đương nhiên, ta và tiểu bảo bối xảo xảo của ta có thần giao cách cảm mà. Lạc Viễn lắc đầu cười khổ, vị đại ca này không biết lớn lên như thế nào mà da mặt lại dày đến trình độ như vậy. Đang nói chuyện thì Đổng xảo xảo bưng trà từ dưới lầu lên mời, nét mặt vẫn ửng hồng vì xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên nhìn mấy người Lâm Vãn Vinh. Nàng đi đến trước mặt Lạc Viễn nói, Lạc công tử. Mời dùng trà. Lạc Viễn làm ra vẻ thất kinh nói, làm sao dám phiền đến gót ngọc của đại tẩu phu nhân chứ. Đắc tội, đắc tội. Đổng xảo xảo vừa kinh ngạc vừa vui sướng, lén nhìn Lâm Vãn Vinh một cái thấy đại ca đang nở một nụ cười khích lệ nhìn mình, trong lòng nàng vô cùng hạnh phúc, dũng khí cũng tăng thêm vài phần, đoạn nàng bưng trà đưa cho vị cô nương kia nói, ngưng tỷ tỷ, mời dùng trà. Cô nương đó mỉm cười, hứng thú nói, xảo xảo, bây giờ muội đã có chỗ để về rồi, phải kính trà cho tướng công trước đi. Đổng xảo xảo kêu khẽ một tiếng, lập tức xấu hổ cúi đầu xuống nhưng vẫn cẩn thận nghiêm túc dùng hai tay dâng trà cho Lâm Vãn Vinh nói, đại ca. Uống trà. Lâm Vãn Vinh ngày càng thương yêu tiểu cô nương này, hắn đón lấy chén trà đặt lên bàn, kéo tay nàng nói, xảo xảo, ngồi xuống cạnh đại ca, ta muốn thỏa thuận với nàng một chút đây. Đổng xảo xảo khẽ nhẹ vâng một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh chàng ta. Lâm Vãn Vinh nói, xảo xảo, có khó khăn sao không nói cho đại ca biết, có phải nàng coi đại ca là người ngoài không? Không phải đâu. Xảo xảo vội vàng giải thích, đại ca, chàng là người làm đại sự, những chuyện nhỏ như thế này không cần đại ca phải lo lắng, xảo xảo nhất định có thể làm tốt mà. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 53. Lâm Vãn Vinh thầm than một tiếng, lão tử cũng không biết tại sao lại may mắn như thế mà lại gặp được tiểu bảo bối xảo xảo, thật là đáng yêu quá đi mất. Hắn nắm chặt lấy tay Đổng xảo xảo nói, về sau những chuyện như thế này không được giấu ở trong lòng, phải nói cho đại ca biết, có khó khăn gì để đại ca giải quyết. Đôi mắt đẹp của Đổng xảo xảo ngân ngấn lệ, nàng khẽ cắn đôi môi ngọc dạ một tiếng dịu dàng nói, xảo xảo biết rồi. Đại ca, chàng là bầu trời của xảo xảo. Trong lòng Lâm Vãn Vinh cảm ngọt ngào như được ăn kẹo mật vậy. Không ngờ tiểu nha đầu xảo xảo này nói những lời tình tứ cũng không hề thua kém hắn đâu. Lâm Vãn Vinh thầm vui sướng, khẽ nói, xảo xảo, bảo bối của ta. Trái tim Đổng xảo xảo như đang đánh trống trong lòng ngực vậy, nàng không còn khả năng suy nghĩ gì nữa. Khụ. Khụ, Lạc Viễn không thể xem tiếp được nữa rồi nên vội vàng giả bộ ho vài tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện tình chàng ý thiếp của hai người. Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ánh mắt của mọi người đều đang tập trung vào mình, rõ ràng là rất không bằng lòng với việc hắn đã làm hỏng một tiểu cô nương trong trắng thuần khiết như Đổng xảo xảo. Lâm Vãn Vinh cười lớn nói, xảo xảo, bây giờ chúng ta còn thiếu bao nhiêu ngân lượng nữa? Đổng xảo xảo lắc đầu nói, đại ca, vẫn còn thừa 500 lượng bạc nữa, chúng ta tiết kiệm một chút, sau khi mở hàng thì sẽ có thu nhập ngay rồi. Lâm Vãn Vinh gật đầu, lấy từ trong lòng ra một đống bạc vụn, trấn an nàng nói, xảo xảo, ngân lượng ta có rất nhiều, nàng cứ tùy ý sử dụng, không được ngược đãi bản thân nữa, phải biết rằng nàng là bảo bối ngàn vàng cũng không đổi được của ta đó. Đại ca. Nét mặt Đổng xảo xảo ửng hồng khẽ kêu lên một tiếng. Toàn thân nàng bủn rủn, quả thật không thể nghe những lời khiến cho tim nàng đập nhanh hơn và càng nghe càng thấy thích này của chàng được. Lâm Vãn Vinh lại hỏi đến những việc chuẩn bị cho ngày khai trương. Hắn thành tâm muốn lôi kéo Lạc Viễn và cũng không coi Lạc Viễn là người ngoại nên đã nói đến công việc của tửu lầu trước mặt hắn. Đổng xảo xảo thông minh tháo vát nên đã sớm hoàn thành những việc đã giao phó rồi, Lâm Vãn Vinh nghe vậy rất lấy làm hài lòng. Thanh Sơn, bên Hồng Hưng thế nào rồi? Lâm Vãn Vinh tỏ ra không có ý gì nhìn Lạc Viễn một cái rồi hỏi. Đổng xảo xảo thấy mấy người đàn ông bọn họ nói chuyện liền ngoan ngoãn kéo vị ngưng tỷ tỷ kia ra một chỗ để nói chuyện.